Chương 2848 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long chiến y. Chưa bao giờ thua quá, Dạ Cốc thứ nhất lực sĩ, chưa từng có từ hắn trong miệng nghe được thua cái chữ này, nhưng là ngay khi vừa nãy, hắn chịu thua rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tam tỷ em gái cũng là thuận thế nhảy nhót lên, chúng ta thắng, hì hì. Dạ Vương, chúng ta thắng. Cao hứng lại như là ba đứa hài tử, Long Phi cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, kẻ tốt huyền. Kỳ thực, nếu như Dạ Ma không cho này một chiêu, tam tỷ em gái coi như tu vị đột nhiên bạo thăng cấp 10 cũng không nhất định là Dạ Ma đối thủ. Tam tỷ em gái chiến đấu liền dường như một cái trận pháp. Một khi phá một trong số đó, các nàng kia liền phải thua không thể nghi ngờ. Một chiêu cuối cùng xứng là kinh diễm. Ba người sức mạnh, đột nhiên tăng lên. Hơn nữa kết hợp các nàng tự thân ưu thế. Ba bào thai độc nhất tâm linh cảm ứng còn có uy thế liên tiếp đem Dạ Ma sức mạnh trong nháy mắt phong ấn. Lại như thế, TRUINCUAT trái tim đen oám UINET cũng nhân như vậy mới thuận thế đem Dạ Ma cho bắt các nàng phối hợp, các nàng tâm linh cảm ứng, còn có các nàng loại kia hoàng mỹ hiểu ngầm. Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn nói, trời sinh sát thủ, hoàng mỹ sát thủ à. Nếu như sau đó hướng về con đường này đi, bồi dưỡng tốt, các nàng sẽ trở thành hồng mông giới đệ nhất sát thủ. Dạ mị, hành như quỷ mị, như ảnh tùy hình, ba người giống nhau như đúc. Khiến người ta hoa cả mắt hơn nữa chiến y phối hợp Long Phi càng nghĩ càng hưng phấn, ngày sau đó đem 10 em gái bồi dưỡng thành ám sát bộ. Thắng! Thắng! Địa cung bên này Dạ Cốc tộc nhân trở nên hưng phấn, bọn họ đều vì Dạ Mị tam tỷ em gái lau một vệt mồ hôi, xem lớn Dạ Ma chịu thua bọn họ mỗi một người đều nở nụ cười, 6 vị đại trưởng lão, nguyện thua cuộc. Chúng ta thắng, các ngươi còn có lý do gì hủy bỏ Dạ Vương? Ha ha ha, ghi Dạ Vương trâu bò. Đêm sau uy vũ. Bọn họ cũng đều biết Dạ Mị tam tỷ em gái trên người chiến y là Long Phi cho, các nàng trở nên như thế cường tất cả đều là bởi vì Long Phi công lao, tại bọn họ trong lòng Long Phi lại tăng lên đến một cái cấp bậc cao hơn, tam tỷ em gái cũng là một bước một điên, sung sướng cực kỳ từ trên võ đài chạy xuống, một mặt vui cười, nói, kẻ chúng ta thắng, bộ này chiến y quá lợi hại. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy Linh Bảo. Dạ Vương uy vũ. Ngay vào lúc này, đột nhiên, 6 đại bộ lạc bên kia rối loạn tưng bừng, một tên đại trưởng lão rộng rãi hơi động, y vù. Tôn giả cảnh giới sức mạnh bạo phát trong nháy mắt rơi vào trên võ đài, hai mắt một ninh, ngày đồ vô dụng. Bàn tay hơi động, chưởng ấn trên một đạo chất phát màu đen kiêu ngạo trực tiếp đánh vào Dạ Ma ngực, Dạ Ma thố không kịp đề phòng, thân thể một ao, cả người bay ra ngoài, y ầm. Tầng tầng rơi vào 10 mét có hơn, sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kẻ phốc, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người hơi chấn động một cái, một chiêu đem Dạ Ma đánh bay, như vậy trưởng lão cũng chưa hề đem tay, thân thể hơi động, lần thứ hai rơi vào Dạ Ma trước, năm ngón tay thành bắt, kẻ 6 đại bộ lạc mặt cũng làm cho ngươi cho mất hết rồi. Ngươi loại này đồ vô dụng liền hẳn là đi chết. Năm ngón tay chụp vào Dạ Ma đỉnh đầu, chỉ cần năm ngón tay hạ xuống, đỉnh đầu tất nhiên sẽ bị lấy ra một cái lỗ thủng, chắc chắn phải chết. Hơn nữa, đối mặt đại trưởng lão công kích, Dạ Ma cũng không có phản kháng, bởi vì hắn còn có một cái em trai ở 6 đại bộ lạc trong tay, là hắn thân nhân duy nhất, nếu như phản kháng, hắn em trai nhất định sẽ chết. Dạ Ma hai mắt hơi vừa nhất, nói, ngài đại trưởng lão, cầu ngươi thả ta em trai. Ngược lại, hai mắt hơi nhắm e đi chết đi. Đại trưởng lão phẫn nộ hống một tiếng, Dạ Mị tam tỷ em gái tần tần một tiếng, e dừng tay. Dạ Ma ca ca. Khoảng cách quá xa, các nàng căn bản không kịp ngăn cản. Huống hồ vị này đại trưởng lão là tôn giả cảnh giới, các nàng coi như chạy tới cũng không phải là đối thủ. Ê Dạ Vương, cứu hắn. Lão đại hô lên một tiếng, chỉ là không chờ nàng nói xong, Long Phi bóng người liền biến mất y hống. Hư không một tiếng nổ vang, không biết khi nào, Long Phi trên lưng thêm ra một đôi thanh lân sắc cánh, tốc độ trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên 5 lần, khủng bố như thế tồn tại trong nháy mắt rơi vào Dạ Ma trước mặt, liền như vậy yêu thích giết người. Ở đây giết người. Ngươi hỏi qua lão tử sao? Ở đây, lão tử mới là vương. Coi như Dạ Mị tam tỷ em gái không nói, Long Phi cũng sẽ ra tay giúp đỡ, bởi vì Dạ Ma này một chiêu thủ hạ lưu tình, Long Phi cảm kích trong lòng, vì lẽ đó ở đại trưởng lão rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền động, đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi một câu, lãnh băng băng cười nói, kẻ rác rưởi loài người cũng dám ở trước mặt ta xưng vương. Ngươi là cái thá gì? Nếu ngươi dám lao ra, này càng tốt hơn. Lão phu coi như sân phế bỏ ngươi. Âm thanh chìm xuống, tay phải của hắn thuận thế một phen, một cái trường kiếm hơi động biến ảo mấy lần, ong ong ong, đầy trời tiếng kiếm reo, một đạo đạo kiếm ảnh đem Long Phi cho vây lại. Dạ Ma nặng nề một tiếng, "Để ngươi đi, ta không cần ngươi quan tâm." Âm thanh có chút lạnh lẽo, Long Phi nhưng không để ý, nhìn đầy trời kiếm ảnh, chu vi từng đạo tôn giả cảnh giới sức mạnh nghiền ép tới, Long Phi thở dốc đều trở nên gấp gáp lên, giết hắn. "Ha ha ha. Liền ngươi phế vật như vậy còn dám làm Dạ Cốc chi vương. Ngươi cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh. Tướng nguyên cảnh giới đồ bỏ đi cũng xứng. Đi chết đi. Ngươi không phải Dạ Cốc chi vương sao? Liền để chúng ta sáu đại bộ lạc mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi à? Chính là. Để chúng ta nhìn sức mạnh của ngươi à?" Sáu đại bộ lạc người kêu gào lên, đối với Long Phi thật là xem thường, không chỉ có là bởi vì hắn là loài người, càng bởi vì hắn là một cái tướng nguyên cảnh giới rác rưởi, loại tu vi này liền cao thủ đều không thể nói là, căn bản là không có cách phục chúng ghê phi ca. Đàm đại pháo lần thứ hai mở ra chiến y nhằm phía võ đài, tam tỷ em gái cũng giống như vậy, cấp tốc nhằm phía Long Phi ánh mắt chìm xuống, khẽ nói, "Ê đều đừng tới đây." Đại trưởng lão khóe miệng một câu, cười lạnh nói, "Ê lại đây cũng là chịu chết. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thu được sao?" "Dạ Cốc chi vương." "Ha ha ha, ê ngươi đã là Dạ Cốc chi vương, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi." "Rác rưởi." Lời nói vừa rơi xuống trong nháy mắt, đại trưởng lão ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, trên người ốt su không dơ vê đúc kiếm ý dường như cuồng triều, nặng nề một tiếng, kệ thiên vũ vô ảnh kiếm. "Chết." Huyễn ảnh hơi động, vây lại Long Phi kiếm ảnh. Dường như ngàn cái lông chim như thế đột nhiên bắn về phía Long Phi, phi ca. "Dạ vương đại nhân." "Dạ vương." Trong nháy mắt, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, liền ngay cả Long Phi phía sau Dạ Ma cũng là cười lạnh, "Kẻ chết chắc rồi." Vẫn chưa có người nào có thể ở thiên vũ vô ảnh kiếm dưới người còn sống sót. Long Phi chết chắc rồi, sáu đại bộ lạc người đều nở nụ cười, "Hệ dạ vương." "Ha ha ha." "Lập tức sẽ biến thành chết vương rồi. Thực sự là buồn cười à." "Buồn cười đến cực điểm." Long Phi ánh mắt khẽ động, "Ê yêu thích cười. Vậy hãy để cho các ngươi cười cái đủ." Vừa dứt tiếng, ngay khi thiên vũ vô ảnh kiếm hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi bỗng nhiên một bạo, "Để thanh long chiến y, mở cho ta." "Hống."